Chương 416, Nhân gian đạo. Muốn từ chúng ta nơi này biết chuyện của người lớn, không có khả năng. Uzumaki Naruto, coi như ngươi lợi hại đến đâu thì thế nào, coi như ngươi đoán chắc thời cơ muốn tập kích chúng ta Vân Nhẫn trụ sở thì thế nào, ngươi tiểu đợi đến bị ỷ Triệu gia đại nhân giết chết đi, các loại giết ngươi sau khi, các ngươi cổ nổ hạ trụ sở người cũng một cái cũng không trốn được. Nhìn Naruto, ba người còn có một thứ mạnh miệng. Căn bản cũng không có để lộ ra một chút đồ vật, ngoại trừ vừa nãy bọn họ không có chú ý tới mà để lộ ra một điểm không quá quan trọng đồ vật. Ba người ở sau khi nói xong, trong nháy mắt, lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút, đồng thời, gật đầu, nhìn Naruto, trong nháy mắt, tam đạo thân ảnh tách ra, lóe lên ở giữa, ba phương hướng đối với Naruto công kích đi. Phản kháng sao, liền ngay cả các ngươi chủ nhân ôn mẻ tẹn đùy trịa dạ đều thua ở ta thủ hạ, các ngươi lại còn có phản kháng tâm tư, tuy nhiên, cũng tốt. Liền để cho các ngươi rất hiểu biết môn sự trên lệch đi. Nhìn ba phương hướng. Ở trên trao y, bên phải đối với mình giáp công mà đến ba người, Naruto không khỏi thản nhiên nói. Thân ảnh không hề có một chút động tĩnh. Dường như không thấy ba người. Chết đi tam người tốc độ không chậm, chí ít, đã vượt qua phần lớn thượng nhẫn, trong nháy mắt, liền đã đi tới Naruto trước người. Trong tay, từng cái một cầm một cái thái đao, quay về Naruto, nỗ lực đi. Đao đao. Nhờ áo mở thẳng cho y hê u phân biệt công kích giả nạ rủ tổ trái tim, cổ họng, còn có đầu. Hư hư lạnh một tiếng, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, ở ba người công kích đã gần như muốn kề sát ở nạ rủ tổ ra thịt trên trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã hóa thành một đạo kim quang, biến mất ngay tại chỗ. Dầm dầm dầm trong nháy mắt, tam đạo thanh giòn vang tiếng vang lên, trong lúc đó ba cái vân nhẫn bên người, gần như đồng thời xuất hiện một đạo màu vàng thiểm quang, sau đó, biến mất. Mà ba cái vân nhẫn, cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra. Thân ảnh, rất xa té ngã vào mặt đất. Ba người này lấy đao cánh tay phải, đã nghiêm trọng bầm méo. Này cánh tay, coi như không có khoa chỉnh hình phương diện kiến thức người, vừa nhìn cũng biết, cái này đầu cánh tay, đã phế bỏ. Tuy nhiên, ba người đến lúc đó còn rất kiên cường, cánh tay bị nạ rủ tổ ngạnh sinh sinh đích phế bỏ, thay đổi hơn 1.000 độ. Vậy mà cứng rắn là không có kêu thảm một tiếng. Chỉ là này toàn thân này kịch liệt run rẩy, còn có này dường như bị mưa to ướt nhẹp một thân mồ hôi lạnh thân thể có thể cho thấy, bọn họ vào giờ phút này có cỡ nào thống khổ. Hiện tại, đem bọn ngươi biết đến tình báo, nói cho ta biết đi. Kim quang lấp lóe, nạ dù tổ phía sau, xuất hiện ở ba người trước mặt của, xem bọn họ, mặt không thay đổi nói rằng. Vẫn là run rẩy, ánh mắt, hung tợn nhìn nạ dù tổ, thế nhưng... Ba người nhưng là một câu nói cũng không có nói. Không nói à nhìn ba người, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Đầu hơi méo xệ. Đang suy tư. Thế nhưng, ánh mắt chưa từng có ở ba người trên thân rời khỏi. Vậy mà cái này tốt, vậy các ngươi phải đi chết được rồi. Các ngươi biết đến tình báo, ta cũng như thế có thể biết. Nhìn ba người, trong nháy mắt, nạ rủ tổ sắc mặt phát lạnh. Thân ảnh, trong nháy mắt, đột tiến. Ở ba người còn không có phản ứng lại trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã đến ở bên cạnh bọn họ dô y một chân, trong nháy mắt liền đem một cái vân nhận dâm nát mặt đất, to lớn lực đạo, trong nháy mắt yêu người, làm cho đại địa không khỏi chấn động, mà này bị nạ rủ tổ dẫm đi xuống vân nhẫn, thân ảnh trong nháy mắt lần sau luôn xuống dưới, hầu như một nửa thân thể, bị chôn ở dưới mặt đất. Mà đổi thành ở ngoài hai cái, vừa phục hồi tinh thần lại, muốn phản kháng, thế nhưng... Còn không có đợi bọn họ có cái gì chờ, trong nháy mắt, liền đã phân biệt bị nạ rủ tổ hai tay vồ một cái, gắt gao nắm ở trong tay, bị bóp lấy cái cổ. Cơ sẽ đã cho các ngươi rồi, thế nhưng vậy là các ngươi không biết quý trọng, thì nên trách không được ta, mặc dù nhiên cái này năng lực ta không muốn du nở dê quá nhiều, thế nhưng, nghe các ngươi, lần này ôn mải tên đùy trịa dạ hậu chiêu thật giống rất lợi hại bộ dạng, ta mặc dù nhiên không sợ, thế nhưng... Ta bộ hạ sinh mệnh an toàn ta vợ nở con nở muốn bảo vệ tốt đẹp. Bọn họ có thể chết trận, thế nhưng là không thể không có ý nghĩa tử qua. Nhìn bị chính mình hai chỉ cánh tay nhẹ nhẹ bóp lấy hai tên vân nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên, ba tên vân nhẫn là vô pháp trả lời, một cái bị nạ rủ tổ đạp tờ ở dưới chân, bởi vì vừa nãy này kịch liệt lực đạo để hắn vẫn không có hồi khí trở lại, căn bản cũng không có thể nói chuyện. Mà cầm trong tay bóp lấy hai tên vân nhẫn, hiện tại sắc mặt cứng đờ đỏ chót, có thể thấy nạ rủ tổ này bóp lấy bọn họ lực đạo lớn bao nhiêu, ở như vậy lực đạo xuống, bọn họ căn bản cũng không có mở miệng khả năng. Không để ý tới sẽ ba người này tình huống, vậy mà biết bọn họ sẽ không nói, nạ rủ tổ cũng không sẽ lại đi hỏi bọn họ. Hắn muốn biết, tự nhiên có biện pháp của chính mình. Ở nạ rủ tổ đang khi nói chuyện, con mắt đã từ từ có này xanh thảm sắc chuyển biến đã trở thành tử sắc. Đạo đạo gơ nờ so nờ dê ở nạ rủ tổ trong mắt khuyết tán. Một đạo hai đạo ba đạo tổng cộng hai đạo gơ nờ so nờ dê, tản ra màu tím thần bí quan mang, xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt. Di nệ gẳng ở cái này cái thế giới ở trên cũng là thần chi nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người này, này tản ra màu tím quang mang xuống, ở di nệ gẳng này lạnh lùng dưới con mắt, trong nháy mắt, liền để ba người hầu như quên được chính mình cánh tay trên mang tới thống khổ, còn có chính mình này bị nạ rủ tổ này đạp tở ở dưới chân cùng bóp cổ thống khổ, trong nháy mắt, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thân thể, tại đây lạnh lùng dưới con mắt, trong nháy mắt, toàn thân rét lạnh di nệ gẳng làm băng. Ôn lại thẹn đùy chia giả thu thập tình báo được chứ ba người đương nhiên biết nạ rủ tổ trong mắt hiện ra tới nhãn thuật là cái gì dô y thế nhưng, đối với cái gọi là trong truyền thuyết con mắt, tam người biết vốn là không. Thế nhưng, bị con mắt này nhìn, dù cho không có cụ thể tình báo, ba người cũng là có thể 100% xác định, con mắt này, thần chi nhãn, xa so với bọn họ đoán tưởng, xa so với bọn họ đoán thần bí. Đem bọn ngươi biết đến đô triển hiện tại dưới ánh mắt ta đi. Tại đây một con mắt xuống, đối với ta mà nói, các ngươi, căn bản cũng không có bất kỳ bí mật có thể nói. Nhìn ba người. Cái này ba cái mắt gì nệ gẳng nhìn kỹ, trong nháy mắt, yên tĩnh lại, đình chỉ dây rủa ba người, nạ rủ tổ lạnh giọng nói. Hai chỉ cánh tay, trong nháy mắt, con mắt từ vậy mình bắt được hai cái vân nhẫn này bóp lấy cổ của từ. Đã biến thành này lao lao nắm lấy bọn họ đầu lâu dô ý ở các ngươi trước khi chết, có thể nói nhìn thấy gì nệ gẳng, thần chi nhãn lực lượng, các ngươi hẳn là có thể cảm thấy vinh hạnh dô ý hiện tại, liền đem bọn ngươi biết đến tất cả đều phụng hiến đi ra đi. Nhân gian đạo a a a a a a kêu thảm thiết, trong nháy mắt, tại đây trong rừng rậm vang lên, không biết kinh khởi bao nhiêu phi điểu. Vướt cánh, kinh hoàng bay trốn mà đi.